Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ giáo viên dạy em chơi piano lẻn vào phòng chú vào ban đêm khi chú ấy say rượu. Khi Mục Thanh Yến nghe thấy say, thần kinh của cô đột nhiên bị kích thích. Cô đã thấy cung Sở Tiêu lúc say rượu rất hung ác nên sẽ không đưa nữ giáo viên. Nhưng khi chú bước vào và nhìn thấy cô giáo, chú ấy suýt bóp cổ cô ấy đến chết. Diễn biến chấn động này khiến Mục Thanh Yến sợ hãi. Sự việc đó lớn lắm. Chú rất tức giận. Cô giáo bị đuổi ra ngoài. Còn cô em gái thì không bao giờ được mời đến nhà nữa. Cố Nghị Thần nói đến điểm này, bĩu môi bất mãn. Không hiểu tại sao chú mình lại tàn nhẫn với cô giáo như vậy. Nhưng Mục Thanh Yến lại hiểu. Đây rõ ràng là một cái bẫy của nữ giáo viên. Hoặc là cô ấy thích cung Sở Tiêu. Hoặc là cô ấy muốn bám lấy kẻ có quyền lực và dâng hiến bản thân khi cung Sở Tiêu say rượu. Đáng tiếc cô ấy đã thất bại. Chuyện này không hiếm trong xã hội được gọi là tầng lớp thượng lưu. Cô giáo đó đối với em khá tốt. Việc này không đơn giản như em nghĩ. Lớn lên em sẽ biết. Hiện tại em chỉ cần biết. Chính là chú em đối xử với em tốt hơn. Mục Thanh Yến sờ đầu cậu. Sau đó mới nhận ra mình may mắn không gặp phải tình trạng say khướt khủng khiếp của cung Sở Tiêu. Cũng có thể là đêm đó anh say quá nên bất tỉnh. Hay là anh nhầm cô với cục cưng của anh. Tiểu Thần, chú của em đã từng có bạn gái chưa? Không có. Cố Nghị Thần quả quyết lắc đầu. Mẹ nói chú chưa từng tiếp xúc với con gái. Mẹ còn nghi ngờ chú không thích con gái. Mục Thanh Yến bối rối. Tối hôm đó anh gọi cục cưng là ai? Phải chăng nữ thần hoàn hảo mà mọi người đàn ông hằng mơ ước hoàn toàn không tồn tại? Vì cô giống cô ấy nên anh nhận nhầm. Ôi, vẻ đẹp chết tiệt của cô ấy có thể quyến rũ mọi sinh vật. Mục Thanh Yến ôm mặt cười tự luyến. Cố Nghị Thần kỳ lạ nhìn cô. Chị, sao chị cười tục tĩu như vậy? Thằng nhóc thối. Mục Thanh Yến cầm một khối gỗ ném về phía cậu nhóc. Cậu vừa hét vừa nhặt hai khối gỗ đánh trả. Chị là người lớn, không được bắt nạt trẻ con. Trẻ con rất dễ bắt nạt. Trong phòng bếp vang lên một tràng tiếng cười. Cung Sở Tiêu xuyên qua tấm kính trong suốt nhìn những cô gái trẻ con đang tươi cười vui vẻ đuổi bắt chơi đùa bên dưới. Không khỏi ngây người, cảnh tượng này giống hệt giấc mơ của anh trong vô số ngày đêm mất ngủ. Thậm chí còn đẹp hơn giấc mơ gấp ngàn lần. Cho dù chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi, anh cũng hy vọng ảo ảnh này có thể tồn tại lâu hơn một chút. Lâu hơn một chút, tốt nhất là nên ở lại mãi mãi. Một giờ sau, quản gia từ trên lầu đi xuống cúi đầu chào bọn họ. Mục tiểu thư, thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Mời đến nhà hàng trên tầng 2 dùng bữa. Được, sau khi Mục Thanh Yến và Cố Nghị Thần vội vã rửa tay. Họ bước vào nhà hàng trên tầng 2 và nhìn thấy 5-6 đĩa món ngon độc đáo với đủ màu sắc. Được đặt giữa chiếc bàn châu Âu sang trọng. Cố Nghị Thần, wow, thơm quá, chú ơi, chú tuyệt quá, anh đã làm tất cả những món này. Mục Thanh Yến kinh ngạc nhìn cung Sở Tiêu. Mặc dù cô chưa nếm thử nhưng chỉ nhìn cách trình bày và màu sắc cũng đã vượt xa tầm tay của người bình thường. Vốn tưởng rằng bữa ăn nhẹ mà anh ấy nói đến chỉ là một bữa ăn kiểu phương Tây. Nhưng không ngờ lại là một đĩa món ngon bằng ngọc đầy màu sắc. Cung Sở Tiêu, Mục tiểu thư, chúng ta nếm thử đi. Được rồi, vậy thì tôi ăn đây. Cô nhanh chóng cầm đũa lên. Liếc nhìn các món ăn trên bàn có chút khó khăn trong việc lựa chọn. Cua hê lê, gà văn xương, mì bao lua, cuối cùng. Cô cầm lên một chiếc đũa có thịt cua. Cua được chế biến với nước sốt phức tạp, đầy hương thơm màu vàng, mềm mịn trong miệng, để lại mùi thơm trên môi và răng. Ngon quá, sao có thể ngon đến thế được? Cô nheo mắt ngon lành đến nỗi trong cổ họng phát ra vài câu. Giống như một con cáo nhỏ hài lòng. Cố Nghị Thần cũng giơ thìa lên. Hài lòng nói, siêu ngon. Mục Thanh Yến không có thời gian khen ngợi. Cô nếm hết đồ ăn trên bàn. Ngon quá, thậm chí còn ngon hơn đồ cô ăn trên máy bay. Đúng là phản khoa học. Làm sao một chủ tịch như cung Sở Tiêu, người có rất nhiều việc phải làm, không những biết nấu ăn, lại còn nấu ăn giỏi như vậy? Có công bằng không khi trên đời lại có những người hoàn hảo như vậy? Cô nếm hết đồ ăn trên bàn, sau đó phát hiện người đàn ông đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô xấu hổ ngừng dùng đũa. Tôi có quá thô lỗ không? Đồ ăn anh nấu thực sự rất ngon. Không có, không có gì hớ hênh. Rất dễ thương, rất quyến rũ. Nếu thích thì ăn thêm đi. Ờ, cảm ơn. Ở đây còn có súp nữa. Cảm ơn, đã muộn lắm rồi. Mục tiểu thư sao không ở lại qua đêm đi? Cảm ơn. Mục Thanh Yến theo thói quen gật đầu. Mấy giây sau, cô mới ý thức được mình vừa trả lời cái gì. Ở lại qua đêm, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy lông mày của người đàn ông hơi nhướng lên. Tâm tình của anh dường như rất vui vẻ, lại có nụ cười đẹp đến mức có thể giết người. Ở lại qua đêm, có trai đẹp để ngắm, có đồ ăn ngon để ăn. Trên đời còn có chuyện hạnh phúc như vậy sao? Đừng nhìn tôi ăn, chúng ta cùng ăn đi. Được, ba người cùng nhau dùng bữa. Khung cảnh hòa hợp rất bắt mắt. Quản gia mỉm cười vui vẻ. Phải đồng ý với những gì người hầu nói trong lòng. Bọn họ thật sự giống một gia đình ba người. Mục Thanh Yến bê bát mì bao lua. Mở điện thoại lên. Ngon đến chảy nước mắt. Muốn chụp ảnh làm kỷ niệm. Sao chị lại chụp ảnh? Cố Nghị Thần dựa vào máy ảnh của cô. Mạnh dạn nói. Chỉ cần chị xinh đẹp cưới em. Kể từ bây giờ chị có thể ăn đồ ăn ngon của chú mỗi ngày. Ha ha, vậy tại sao chị không cưới chú của em nhỉ? Mục Thanh Yến theo bản năng trả lời. Nói xong, tay cung Sở Tiêu cầm đũa dừng lại. Mục Thanh Yến sửng sốt, mới nhận ra, lời nói của cô còn táo bạo hơn. Cô nhìn người đàn ông đối diện rõ ràng đã nghe thấy. Nhanh chóng giải thích, tôi đang đùa với trẻ con. Anh đừng để ý, cung Sở Tiêu, ừ. Bởi vì chú quá tàn nhẫn. Cố Nghị Thần còn chưa kịp nói xong. Đã cảm nhận được ánh mắt tử thần của người đàn ông bên cạnh. Liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Mục Thanh Yến. Chị đẹp ơi nhìn kìa. Rất đáng sợ. Mục Thanh Yến cười nói. Nhóc còn đang ăn đồ ăn do chú ấy nấu. Lại dám nói xấu chú. Cung Sở Tiêu. Chú Lý. Món tráng miệng trong bếp đã chuẩn bị xong rồi. Được, thiếu gia, tôi sẽ mang nó tới ngay. Còn món tráng miệng, thật tuyệt, món tráng miệng là món tôi thích nhất. Cố Nghị Thần nghe nói đến món tráng miệng, vui vẻ vỗ tay. Giây tiếp theo, nhiệt tình bị dập tắt bởi vẻ lạnh lùng. Không có phần của nhóc, của cung Sở Tiêu. Tại sao, chú ơi, cháu sai rồi. Cháu sẽ không bao giờ nói xấu chú trước mặt chị xinh đẹp của chú nữa. Chú để cháu ăn đi. Tiểu thiếu gia, quản gia trìu mến nhìn cậu. Thật sự không có cho cậu. Thiếu gia chỉ đặc biệt làm một cái cho Mục tiểu thư thôi. Mục Thanh Yến có chút đắc ý nhìn cậu. Cầm lấy một cái bát nhỏ tinh xảo từ trong tay quản gia. Cô nhìn những nguyên liệu đầy màu sắc trong bát. Ngạc nhiên nói. Đây có phải là món tráng miệng nổi tiếng nhất của Lasaha thuốc bổ giải nhiệt? Đúng vậy, đây là món tráng miệng đá độc đáo nhất ở đây. Đó là đồ uống được làm từ đậu đỏ, đậu phộng, bột rỗng, thịt dừa, đặc sản. Vì có tính mát nên thiếu gia đặc biệt thêm trà là đỏ. Thành phần như lúa mạch tốt cho phụ nữ. Đảm bảo cô sẽ không cảm thấy gánh nặng về thể chất sau khi ăn. Quản gia nói xong. Mục Thanh Yến rất cảm động, nhìn cung Sở Tiêu, tình cảm của cô dành cho anh đã đạt đến đỉnh điểm. Cung thiếu, anh quá chu đáo rồi. Làm sao có thể có người đàn ông tốt như vậy? Trên đời này có giống anh không? Sau này ai cưới anh là có phúc đấy. Cô đã thích ăn loại thức ăn này từ khi còn nhỏ. Nhưng bố mẹ cô luôn từ chối vì con gái ăn quá lạnh. Không ngờ bát thuốc bổ sảng khoái của cung Sở Tiêu không chỉ phục vụ theo sở thích của cô mà còn hóa giải cảm giác lạnh lẽo. Hoàn hảo, Mục tiểu thư quá khen. Không hề, ngày nay tìm đâu ra một người đàn ông giàu có. Đẹp trai như anh lại có thể nấu ăn được. Ngay cả một chiếc bóng cũng không tìm được. Cô cầm chiếc bát nhỏ chân thành khen ngợi. Bóng dáng của anh phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử màu hổ phách thuần khiết của cô. Như thể anh được bao bọc trong vầng sáng của thần thánh, khiến anh vô tình nảy sinh một hạt giống tham lam từ sâu trong lòng. Tống Văn Trạch không biết nấu nướng sao? Khi anh nói chuyện, Mục Thanh Yến sửng sốt một lát. Sau đó trong không khí rơi xuống một mảnh im lặng thần bí. Lông mi Cung Sở Tiêu hơi rũ xuống, che đi vẻ hối hận lập tức trào dâng trong lòng. Sao anh lại hỏi về hắn? Mục Thanh Yến không nghĩ nhiều, nhưng cô cảm thấy rất thất vọng khi đột nhiên nghe thấy tên cặn bã đó trong khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp như vậy. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn anh ta nấu. Cô lắc đầu, múc một thìa thuốc bổ sảng khoái cho vào miệng. Sao đột nhiên lại hỏi anh ta? Tin tốt về cuộc hôn nhân giữa nhà họ Mục và nhà họ Tống đã truyền khắp đế đô. Ngày 6 tháng 10, Mục tiểu thư không phải sẽ đính hôn với anh ta sao? Anh biết rõ mình không nên nhắc đến chuyện đó chứ đừng nói là tiếp tục. Nhưng anh lại không thể kiềm chế được bản thân. Mục Thanh Yến có chút kinh ngạc nhìn anh. Vốn tưởng rằng một đại thương gia như anh sẽ không để ý tới những câu chuyện phiếm nhàm chán này. Nhưng cô không ngờ anh thực sự biết chuyện này. Hơn nữa còn biết chi tiết đến mức nhớ rõ ngày tháng. Đúng vậy, ngày 6 tháng 10 không chỉ là ngày đính hôn của cô mà còn là ngày giỗ của cô ở kiếp trước. Đêm đó, cô mặc váy cưới màu trắng, bị một tên cặn bã và một con khốn từ tầng trên đẩy xuống. Máu bắn tung tóe tại chỗ. Cảnh tượng đó vẫn còn in rõ trong đầu cô. Khi camera cô lắp ghi lại cảnh hai người ngoại tình thì ngày đính hôn cũng chính là ngày danh tiếng của cặp đôi cặn bã bị hủy hoại. Cách chương.